Bà xã đừng trốn nữa. Chương 35, anh bảo vệ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tích Cầm nhìn Bạch Diễn Sâm, ước mơ của cô phải nói như thế nào? Thế nhưng Tô Tích Cầm nhìn biểu cảm của Bạch Diễn Sâm, đó là dáng vẻ chờ cô trả lời. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra đây là chuyện giữa tôi và chồng tôi. Cô chưa từng nói trước mặt người khác, nhưng Bạch Diễn Sâm lại nhất định muốn cô nói, cô đành phải nói vậy. Ước mơ lớn nhất của tôi là sinh cho anh ta hai đứa con, bây giờ chỉ sinh được một cho nên ước mơ đã không trở thành sự thật, vì vậy tôi đã thiết kế chiếc vòng cổ nửa mặt này. Tô Tích Cầm khái quát ngắn gọn hơn nữa cô nghĩ, nói như vậy có lẽ có thể làm tiêu tan suy nghĩ của Bạch Diễn Sâm. Mối quan hệ của cô và chồng cô rất tốt, Bạch Diễn Sâm thẳng thắn hỏi. Tô Tích Cầm biết ngày đụng xe anh nhìn thấy cô và mặc tây cố như gươm tuốt vỏ nỏ lên dây, nếu cô nói phải chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ chất vấn, nhưng nói không tốt thì càng không ổn, nghĩ đến những hành động kia của Bạch Diễn Sâm, cô đã đưa ra quyết định. Chỉ là ngay khi định mở miệng trả lời thì giọng nói qua làn khói hương cỏ kia truyền đến. Chiếc vòng cổ này của cô lộ ra sự đau buồn, đáp án rất rõ ràng. Giọng hơi khàn, Tô Tích Cầm cau mày, lặng lặng nhìn anh ẩn trong làn khói, Bạch Diễn Sâm hít một hơi thuốc phun ra làn khói, nói tiếp. Cô so sánh đứa con hiện giờ với nửa sợi dây chuyền, có thể thấy cô rất yêu con trai cô, nó là hy vọng của cuộc đời cô, là như vậy đúng không? Bạch Diễn Sâm trực tiếp nhảy qua một số vấn đề, quay thẳng sang Mạc Cẩm Thiên, mà lời này là đúng, Tô Tích Cầm cũng không phủ nhận, cô gật đầu. Đúng vậy, con trai tôi chính là chiếc vòng cổ nửa mặt này của tôi. Những thứ khác cô không thừa nhận, Bạch Diễn Sâm nhìn cô qua làn khói, tay ấn vào trong khay gạt tàn bên cạnh, tàn thuốc dập tắt. Có một ý nghĩa sâu sắc khác để nói, rất chờ mong được nhìn thấy chiếc vòng cổ nửa mặt bên kia ra đời. Tô Tích Cầm nhíu mày, trong lời này của anh có gì đó, vòng cổ nửa mặt bên kia là ám chỉ một đứa trẻ khác hả? Không cho cô suy nghĩ sâu xa, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Bản thảo được thông qua rồi, Tô Tích Cầm giật mình, vậy là qua rồi. Nói cho đúng hẳn là khi anh nhìn thấy bản thảo thiết kế mới được qua đi. Thôi qua rồi thì cũng không cần quan tâm là được qua khi nào, cô đứng dậy. Bạch Tổng, nếu đã được thông qua, vậy tôi xin về trước. Bạch Diễn Sâm cũng đứng dậy. Chán cô bị đụng trúng, tới bệnh viện một chuyến trước đi. Không cần đâu, tôi về nhà tự làm sạch được. Tô Tích Cầm thật sự không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều. Cô bị đụng trúng, tôi cũng có một nửa trách cho nên trách nhiệm này tôi vẫn phải gánh, nếu cô không đi, là muốn tôi sau này cảm thấy thiếu cô cái gì hả? Tô Tích Cầm, nửa tiếng sau, xe của Bạch Diễn Sâm chạy tới bệnh viện thành phố, xe dừng lại, Tô Tích Cầm xuống xe, khi ngước nhìn tòa nhà, đầu óc cô dường như lập tức tỉnh táo lại. Có chút ảo não, sao lại đi theo chứ? Nghĩ đến vừa rồi hai người ở riêng, sự ngượng ngùng kia vẫn chưa phai nhạt, cô gõ gõ trán. Chóng mặt, một giọng nói trầm thấp từ phía sau cô truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của cô, đồng thời cũng khiến cô dừng động tác. Cô quay đầu, không phải, vậy chúng ta đi thôi. Thân hình cao lớn thon dài lướt qua bên cạnh cô, một trận mùi nam tính lướt qua, vẫn còn phảng phất mùi cỏ nhàn nhạt kích thích thần kinh khứu giác của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đường viền màu xanh đậm, quần tây màu đen, giày da thủ công của Ý, một tay đút túi, một tay buông thõng bên hông, bước đi nhàn nhã, vững vàng. Tấm lưng rộng như ngọn núi hùng vĩ sừng sững, nhưng không phải là vạm vỡ, mà là tỷ lệ vàng khiến người ta thích nhìn, dưới bước chân tao nhã toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên của bậc đế vương. Cô nhìn bóng lưng tao nhã của anh, chần chờ, ngưng mi, một bộ tiến lùi đều khó, cô cắn răng, cuối cùng vẫn cất bước đi theo. Hai người đi vào thang máy chật ních người, Tô Tích Cầm ban đầu là đứng ở mép cửa, vì lúc sau có người bước vào, nên bị đẩy vào giữa. Mà Bạch Diễn Sâm lúc đầu là che cho cô vào thang máy trước, đợi cô đi vào rồi mới bước vào, nhưng có quá nhiều người, vị trí trước mặt Tô Tích Cầm lập tức bị người ta chiếm mất. Thang máy đi lên, Bạch Diễn Sâm đứng ở cửa, quay đầu liếc nhìn người trước mặt Tô Tích Cầm, người nọ chạm vào ánh mắt Bạch Diễn Sâm, bị ánh mắt thâm thúy lại sắc bén của anh chạm một chút, lại nhìn hào quang tỏa ra từ toàn thân anh, bước chân không khỏi rời đi, nhường một đường, anh bước về phía trước, đứng trước mặt Tô Tích Cầm. Vì sự tồn tại của Bạch Diễn Sâm, Tô Tích Cầm cảm giác được những người xung quanh đang nghiêng về hai phía. Chỗ cô đứng lập tức không còn chật chội nữa, cô không khỏi ngước đầu nhìn anh một cái. Đập vào mắt vẫn là sườn mặt của anh, rắn giỏi lại phong độ. Đột nhiên, Bạch Diễn Sâm quay đầu lại lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, trái tim cô đột nhiên đập thình thịch, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước gần trong gang tấc hút trọn cô vào trong, cả người cô đột nhiên có chút choáng váng. Chóng mặt, anh hơi cúi đầu tới gần bên tai cô, giọng nói khàn khàn đầy từ tính làm cô tỉnh táo. Cô ngẩng đầu, nhìn anh tha thiết lại mang theo một kiểu ánh mắt khiến cô khó nắm bắt, nhìn anh thật lâu, cứng ngắc mờ mịt lắc đầu. Đúng lúc này, một tiếng tinh vang lên, Tô Tích Cầm còn chưa lấy lại tinh thần, trên vai đột nhiên thấy nặng, một luồng khí ấm áp từ bả vai chạy tới các bộ phận trên người, cô lơ mơ xoay đầu nhìn vai, một tay Bạch Diễn Sâm đang ôm lấy vai cô. Cô lại nhìn lên Bạch Diễn Sâm, chỉ thấy vẻ mặt anh đang chuyên chú dùng tay kia đẩy đám người ra, đi về phía cửa thang máy. Phiền nhường đường, giọng nói trầm thấp như có sức hút, mọi người không hẹn mà cùng rời bước, một con đường nhỏ được mở ra trước hai người. Cô được anh ôm trong tay, đưa đến cửa, thành thật mà nói, trong vòng tay anh cô chỉ cảm thấy đầu choáng não nóng, bước chân không ổn định như bình thường, đến nỗi toàn bộ cơ thể đều treo trên người anh thì mới có thể đi bình thường. Cái đầu khẽ cúi xuống, rất gần ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ truyền vào tai cô rõ ràng. Cô không biết mình đã ra khỏi thang máy như thế nào. Thẳng đến khi ra khỏi thang máy chật hẹp khiến người ta ngột ngạt, không khí được thông thoáng, cô mới lắc lư tinh thần lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy cái cằm rắn chắc của anh, vừa định mở miệng bảo anh buông tay thì anh đã buông tay trước rồi. Sau khi hai người kéo dài khoảng cách, Bạch Diễn Sâm dừng bước nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt bối rối của cô. Vừa rồi có nhiều người quá, lo cô bị người ta đụng ngã. Giọng nói trầm thấp truyền đến giải thích cho hành động vừa rồi. Sau khi nói xong, anh lại đút một tay vào túi, một tay buông thõng, đứng song song với Tô Tích Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêng đầu nhìn, thấy ánh mắt anh vẫn sâu thẳm không thể nhìn thấu, lời giải thích như vậy khiến lời định trách cứ của cô lập tức tiêu tan trong cổ họng. Lặng lặng nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, bên cạnh có người đi ngang qua, cô cúi đầu có chút bối rối, đưa tay vén tóc lại, nói. Cảm ơn, nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng Bạch Diễn Sâm lại nổi lên ý cười. Đi thôi, anh cất bước đi về phía trước, Tô Tích Cầm chỉ có thể đi theo. Cách chương.